Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với một câu chuyện thuộc thể loại tâm linh kinh dị có tựa đề là Nhà xây trên mộ quỷ của tác giả Hoàng Kiên. Thưa quý vị, bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Nhà xây trên mộ quỷ. Đàn gà trong vườn của nhà tôi cất tiếng gáy đầu tiên, cũng là lúc tôi mở mắt tỉnh giấc. Ngồi dậy mà đầu vẫn còn chưa hết choáng vì cuộc nhậu đêm qua với đám bạn trong làng. Bà tôi và mẹ vẫn còn chưa có ngủ dậy, chắc là tại ngoài trời đang có mưa to gió lớn, cho nên mẹ và bà vẫn chưa thể mang trứng lên chợ bán được. Mẹ tôi có một sạp hàng trong khu chợ lớn nhất làng, mặt hàng mẹ và bà nội bán chủ yếu là trứng gà. Mẹ còn trồng thêm ở mảnh vườn sau nhà để mang lên chợ bán kiếm thêm thu nhập. Nhà tôi hiện đang có khách từ thành phố về chơi. Đêm qua ngồi nghe bác Tùng kể lại chuyện ma bác đã trải nghiệm mà đến giờ tôi vẫn còn chưa hết sợ. Không lẽ việc người đã khuất có thể hiện về khi họ chết oan thật sao? Chỉ tôi nghe thấy có tiếng động ở chuồng gà, vì đàn gà có số lượng nhiều cho nên khi có sự gì lạ chúng kêu lên rất lớn. Dù ngoài trời mưa to là như vậy nhưng vẫn nghe rõ. Tôi nghĩ có con vật gì đó vào chuồng gà làm cho bọn chúng sợ và kêu lên như vậy. Đi tới cầm cái dù che mưa, tôi đi nhanh ra khỏi phòng đi về hướng chuồng gà. Nhưng khi đến gần tôi đứng thừng lại vì thấy có một bóng người đàn ông vừa đi chuồng gà ra lối vườn sau. Nghĩ là ăn trộm, tôi liền đi nhanh tới rồi miệng quát lớn: "Ai đó?" Thật là tôi quát đến như vậy mà người kia vẫn lầm đuối đi trong mưa, không thấy đầu nữa. Chạy thật nhanh tới mảnh vườn, tôi đứng đảo mắt nhìn khắp một lượt. Không có gì lạ. Dưới đất cũng không hề có dấu chân. Không lẽ là tôi hoa mắt nhìn nhầm? Nhưng rõ ràng là ông ta mới đi từ chuồng gà đi ra ngoài vườn sau. Theo ông ta là tôi chạy theo, vậy mà ông ta biến đi đâu mất. Người làm sao có thể đi nhanh được như vậy? Trước mắt một cái đã không thấy bóng đâu. Tường xây cao thế kia, người bình thường chắc cũng phải bắc thang mới có thể leo qua được. Vậy mà người trong này là có thể vượt tường ra ngoài trong một khoảng thời gian ngắn như vậy thì quả thật là khó tin. Tôi lắc đầu quay trở lại chuồng gà. Bọn chúng thấy tôi thì biết là được ăn, cho nên kéo tới xếp hàng dài trước máng. Tôi đổ thóc vào cho chúng ăn, rồi ngồi thái rau đợi chúng ăn thóc xong thì sẽ cho rau vào máng. Tôi thấy bà nội và mẹ cũng đã dậy, trời mưa cũng đã ngớt. Mẹ đi đến chỗ tôi rồi hỏi: "Sao nay con dậy sớm vậy?" "Con đang ngủ thì gà gáy làm con tỉnh dậy mà lạ quá mẹ ạ." "Là gì con?" "Nay con nghe thấy đàn gà kêu quá cho nên con kiểm tra. Con thấy có người đi từ chuồng gà ra lối vườn sau. Con nghĩ có trộm cho nên con quát lớn rồi chạy xem thì lạ quá. Lúc con ra đến vườn thì không thấy ông ta đâu cả." Mẹ từng nghe xong thì ngạc nhiên. Bà đi nhanh ra vườn rồi trở lại đứng bên cạnh. "Con nói thật à? Mẹ có thấy cái dấu chân nào đâu? Với lại tường nhà mình mới xây cao thế kia, người ngoài vào bắc thang leo lên còn khó đó. Có khi là con nhìn nhầm." "Không nhầm được đâu mẹ. Rõ ràng là con thấy. Thế nhưng mà lạ là người đó đi không có để lại dấu chân trên đất, thì đúng là con không thể lý giải được. Hay là bác Tùng?" "Không thể nào đâu mẹ. Bác Tùng còn đang ngủ mà đã dậy đâu." "Con nói cũng phải. Đúng là lúc này thì bà nội tôi đi tới. Hai mẹ con không muốn bà biết nên ngay khi bà hỏi: "Hai mẹ con đang nói chuyện gì?" Mẹ tôi liền mau miệng trả lời: "Không có chuyện gì đâu mẹ ạ. Con hỏi Chiến việc cái thằng bé hôm nay dậy sớm thôi." Tôi năm nay đã 26 tuổi, nhưng trong mắt của bà nội và mẹ tôi vẫn luôn là một thằng nhỏ. Mẹ ra hiểu cho nên tôi hiểu ý ngay liền nói: "Mẹ cháu nói đúng đó bà nội. Mẹ thấy cháu dậy sớm hơn thường ngày cho nên hỏi vậy thôi." "Vậy hả? Giờ nãy bà nghe thấy bọn gà nó kêu hoảng hốt lắm." Được cái bà nội tôi tuy già nhưng đôi tai của bà thì thính lắm, khác hẳn với số người cao tuổi khác trong làng. Nghe bà nói vậy tôi vội nói: "À, nãy cháu có thấy một con chuột lớn chạy vào chuồng cho nên cháu trùng gậy đuổi làm bọn gà nó sợ thưa hả?" Bà nội tôi gật đầu rồi nói: "Dạo gần đây bọn chuột nó lộng hành quá, Mà cái con mèo vô tích sự kia chẳng chịu bắt chuột nữa, đúng là nuôi tốn cơm tốn thịt cá mà. Bà nói xong thì quay qua mẹ tôi. Trời cũng tạnh mưa rồi mẹ Chiến, mau thu trứng rồi lên chợ thôi. Mẹ tôi gật đầu ngay, mẹ cầm cái rổ mở cửa chuồng gà đi vào để thu trứng. Tôi cũng đã thái rau xong, bọn gà đã nhặt hết thóc. Tôi mang rau vừa thái nhỏ đổ vào máng để cho chúng ăn cho mát ruột. Con nào con ấy thấy rau là y như rằng lao vào nhặt ăn. Mẹ thu trứng xong thì nói với tôi. Mẹ có đổ xôi với thịt kho tàu ở trong bếp nhé. Một lát bác Tùng dậy thì hai bác cháu ăn. Còn cứ để cho bác ấy ngủ thêm đừng gọi dậy. Cả nửa tháng nay coi thợ xây tường quanh nhà của bác cũng mệt rồi. Con đừng gọi dậy để cho bác nghỉ ngơi biết không. Tôi liền gật đầu mà nói. Vâng, con biết rồi mẹ. Bà nội tôi vào rồi nói. Tốt nhất là cháu đói thì cứ ăn trước đi. Lúc nào bác Tùng dậy thì lấy cho bác ấy ăn sau cũng được. Mẹ tôi cười rồi bảo. Con nghĩ chắc bác ấy chưa có dậy được sớm đâu. Quay nhậu với đám bạn thằng Chiến nhà mình xây tới bến rồi cơ mà. Nếu có dậy thì chắc phải tới trưa. Bà và mẹ tôi mang rau và trứng gà rời lên chợ bán. Tôi dọn dẹp một lúc chuồng gà cũng đã xong. Tôi làm cá và cho mèo lười bắt chuột kia ăn. Nhưng mà lạ thay là tôi không tìm thấy con mèo đâu cả. Tay của tôi cầm đĩa cá mới làm, vừa đi khắp nhà vừa gọi lớn tên con mèo lười nhắc đó. Không thấy con mèo đâu, tôi quay trở lại, đặt đĩa cá xuống bên cạnh cửa chuồng của nó. Chắc đợt này nó động đừng cho nên chạy đi tìm mèo cái mà thôi. Tôi có nói với mẹ là sẽ hoãn nó mà mấy bữa rồi bận phụ bác Tùng xây tường, cho nên chưa có dành để biến con mèo lười nhắc đó thành hoạn quan. Trở về trưa thì nắng gắt, còn không mưa như lúc sáng. Bác Tùng lúc này trở dậy rời khỏi phòng ngủ. Bác đi ra ngoài sân ngồi hút thuốc lào. Thấy tôi lấy xuôi thịt ra tới nơi, bác liền hỏi. Chiến, bà với mẹ đi lên chợ rồi hả cháu? Vâng ạ. Bác ăn sáng đi, mẹ cháu đổ xôi còn có thịt kho tàu nữa đấy. Mẹ tôi làm đồ ăn đúng là dở, nhưng bà có món xôi với thịt kho tàu này đúng là không chê vào đâu được. Ai ăn cũng phải khen mẹ không hứt lời. Bác Tùng ăn xong thì nói, mẹ cháu đổ xôi với làm thịt kho tàu ngon nhất đấy. Bác sống một mình trên thành phố không ai làm cho ăn, ra ngoài ăn hàng thì không có hợp khẩu vị. Tôi ngồi xuống bên cạnh bác Tùng rồi hỏi, bác Tùng ơi, lên thành phố có gì hay không bác? Cháu cũng muốn lên thành phố. Bác Tùng liền nói, thành phố thì có gì hay ho đâu, trên đó phức tạp lắm. Cháu cứ học xong rồi tốt nhất là nhập ngũ đi. Và quân đội theo ông nội và bố cháu vẫn là tốt hơn. Nhà đời trước đều có công với cách mạng, có vậy cháu vào quân ngũ cũng thuận lợi. Bác Tùng nói không khác gì bà nội và mẹ tôi. Lúc nào bà và mẹ cũng nói tôi học xong thì lên đường nhập ngũ, nhưng tôi lại muốn theo lũ bạn lên thành phố kiếm tiền. Đứa nào lên đó rồi cũng về ăn mặc đẹp, đi xe xịn cả. Tôi nhìn thôi mà cũng đã ham lắm. Giờ bát dơ xong, tôi theo bác Tùng ra hàng nước nhà bà Loan đầu làng uống nước chè mặn. Bác Tùng uống đặng đến mức nhìn không khác gì nước mía mà tôi hay mua uống ở quán của Lý đầu làng. Bà Loan liền hỏi, hai bác cháu ra uống nước chè về chắc là công trình xây tường bao quanh nhà xong rồi hả? Bác Tùng liền cười mà trả lời, vâng bà, mới xong bữa trước, may mà xong trước trận mưa lớn ngày hôm qua với sáng nay. Bà Loan đưa tới trước mặt của hai bác cháu tôi hai cốc nước chè mặn còn nóng bốc khói rồi nói, vậy là tốt rồi, lâu lắm rồi mới có trận mưa lớn như đêm qua. Này, nay có người nói là thấy có người từ nhà cháu đi ra đấy Chiến. Nhà có cho thợ ngủ lại qua đêm sao? Tôi liền ngơ ngác hỏi bà Loan, bà nói sao ạ? Bà nói là có người nhìn thấy người lạ trong nhà cháu đi ra. Bà Loan liền gật đầu nói, thì bà nghe chú Kiểm nói vậy. Chú ấy nói là lúc mang hoa quả lên chợ cho vợ, có đi ngang qua chỗ đường gần nhà cháu, thế có người lững thững đi dưới mưa, mặt cúi xuống nhìn đường, nghĩ là thợ làm cho nhà cháu nên chẳng hỏi gì cả. Nghĩ đến người đàn ông lúc sáng, tôi thấy hoang mang, không lẽ đúng là tôi không hoa mắt, tôi thật là nhìn thấy ông ta. Bác Tùng cầm cốc nước chè lên nhấp rồi xua tay nói, chắc là không phải thợ nhà cháu đâu bà, xong việc là họ rời đi cả rồi không có ai ở lại cả. Bà Loan nghe bác Tùng nói xong thì nghĩ dài đó ở trong đầu ít phút sau rồi lại nói tiếp. Thế thì người mà cậu Kiểm nói là ai nhỉ? Cậu ấy nói lúc đó mưa to lớn quá cho nên là không nhìn rõ mặt. Tôi nghe xong lời của bà Loan nói thì liền nói ngay. Hay là người đi ngoài đường, không phải là đi từ nhà cháu như là chú Kiểm nghĩ bằng ạ? Bà Loan liền gật gù đáp. Ờ thì cũng có thể. Vậy cậu Tùng ở đây chơi đến bao giờ thì đã lên thành phố? Bác Tùng nghe thấy bà Loan hỏi vậy thì trả lời. Cháu ấy ạ, cháu ở chơi đến cuối tuần này sẽ lại lên đó bằng ạ. Công việc hàng quán cũng cần phải có chủ nhà trông coi, chứ để tụi nhân viên tự ở do ở ngoài đó cháu thấy không có yên tâm. Bà Loan gật đầu đồng tình nói. Đúng đó, hàng quán của nhà mình mà, nhân viên làm việc thì phải có người để mắt tới, chứ không là trong số họ có mà lòng tham sẽ làm ra việc trộm cắp đó cháu ạ. Từ quan sát nét mặt của bác Tùng thì thấy bác rất thản nhiên trước những gì bà Loan vừa mới nói. Bác Tùng liền nói với bà. Bà nói cũng phải, nhưng mà cháu tuyển chọn lúc nhận việc kỹ lắm, đứa nào nhìn mắt gian là cháu không có nhận và làm đâu. Bà Loan cười rồi nói tiếp. Đấy là bà chỉ nhắc nhở cậu nhỏ thôi, chứ thật lòng lòng tham của con người khó đoán. Có thể hôm qua còn là người tốt mà chỉ qua một đêm thôi đã trở thành hung thủ cướp của giết người rồi. Bác Tùng không muốn nghe bà Loan nói nữa thì phải, vì tôi thấy bác nhanh tay lấy tiền trong túi ra, trả tiền nước cho bà rồi đứng dậy để quay trở về nhà. Lúc về đến nơi tôi thấy trong nhà sao im ắng quá, không có tiếng động gì cả. Đàn gà nhà tôi sao hôm nay lại hoàn đến mức có thể nói là không bình thường chút nào. Giờ này hàng ngày bọn chúng vẫn phải làm ầm ĩ cả lên, đằng này lại không thấy động tĩnh gì. Bác Tùng ơi, đàn gà sao im ắng quá vậy? Cháu nói bác mới để ý, giờ này bọn gà đó nó phải kêu nhặng lên vì đói mới phải chứ. Thôi vào chuồng gà kiểm tra xem thế nào đi cháu. Tôi gật đầu rồi nhanh tay mở cổng, đi nhanh qua sân về hướng chuồng gà. Tôi thấy từ xa thấp thoáng có bóng người liền quát lớn. Nghe thấy tiếng của tôi người đó bỏ đi. Tôi chạy thật nhanh đuổi theo thì không thể tin được. Người đàn ông đó lại biến mất y như lần trước. Bác Tùng theo sau tới đứng ngay phía sau thì liền hỏi. Sao thế hả cháu? Cháu vừa mới thấy người đó đứng ở chuồng gà, không lẽ là cháu gặp ma? Cháu hoa mắt thôi, ma nào hiện về ban ngày để nhìn thấy. Rõ là thôi, xem bọn gà thế nào rồi cho chúng ăn đi. Tôi biết bác Tùng chưa nhìn thấy thì không có tin. Quay lại chuồng gà tôi đổ cám ngô vào máng. Lúc gà thấy như vậy thì nhao nhao lao vào. Bác Tùng ngồi xem tivi trong nhà, tôi làm ngoài vườn cho đến tận trưa thì bà nội và mẹ cũng về đến nơi. Hôm nay mẹ còn mua con chó nhỏ, nhìn thấy nó là tôi thích ngay vì rất yêu chó. Chạy nhanh tới ôm con chó tôi cười nói, mẹ ơi, con chó đáng yêu quá, mẹ mua cho con nuôi phải không ạ? Mẹ tôi cười rồi đáp, nãy mẹ có đi qua quán nước của bà Loan, bà ấy nói chú Kiểm có thấy người lạ ở gần nhà mình. Dạo này gần đây trộm vật tung hoành dữ lắm, cho nên nghĩ thế nào mẹ lại cùng bà quay lại nhà cô Thanh để mua, có nó cũng yên tâm. Tôi gật đầu ngay vì thật là tôi rất yêu chú chó này. Cả ngày hôm đó tôi chơi với chú chó mà lười chẳng ra chuồng gà dọn dẹp. Bà nội thấy vậy thì nói, này cháu ôm con chó cả ngày chưa chán à, mau ra chuồng gà dọn dẹp đi rồi còn cho chúng ăn nữa. Tôi thả chú chó xuống đất rồi đứng dậy nói với bà nội. Cháu biết rồi, giờ cháu sẽ ra chuồng xem bọn chúng ngay đây. Bà quay người đi vào trong phòng rồi nói. Ra thì nhớ thái rau cho chúng ăn. Mẹ mày cứ muốn mua chó cho bằng được. Biết thế con nó là cháu cũng lười nhác mà. Chú chó rất là cuốn chủ. Chắc hẳn là nó biết tôi yêu thương nó, cho nên đi đâu nó cũng đi theo. Sẽ đến chuồng gà tôi thấy nó ngồi sụp xuống kêu lên ư ử mà không có chịu theo tôi vào trong. Thì cũng lạ, nhưng vì nghĩ mấy ngày qua mưa nó sợ bẩn cho nên không muốn vào, cho nên tôi bỏ qua. Dọn dẹp xong thì tôi phát hiện ra hai con trong góc nằm im một chỗ. Leo vào kiểm tra thì thấy chúng nó chết cứng đơ. Lạ nhất là nó đang thối giữa. Tôi tóm chân của hai con gà chết đang bốc mùi hôi thối khó chịu ra ngoài. Đang tính lên nhà báo cho bà và mẹ biết thì thấy bác Tùng đi tới. Nhìn thấy tôi tóm chân của hai con gà thì liền hỏi. Gà chết hả cháu? Vâng bác ạ. Sao lại có mùi hôi quá vậy? Cháu cũng không rõ. Qua cháu đâu có thấy con nào chết đâu. Này cháu ra xem thì thấy hai con này chết cứng đơ. Mà bác xem này, nó còn phân hủy nữa. Mẹ cháu mà thấy chắc sợ tới ngất luôn được đấy. Bác Tùng đi tới đưa tay cầm chân của một con đưa lên trước mặt quan sát. Hỏng rồi, nhà cháu có quỷ rồi. Bác nói thật à? Cháu xem con gà đi, da thâm đen, hơn nữa còn phân hủy rất mạnh. Chứng tỏ là mảnh đất nhà cháu, ý của bác là cái chỗ xây chuồng gà này có quỷ. Nếu không di chuyển đàn gà đi, chỉ nay mai thôi cả đàn gà chết không còn một con. Kinh tế của gia đình tôi phụ thuộc cả vào đàn gà này. Tuy số gà trống ít hơn, nhưng đa số là gà mái. Nếu đàn gà mà chết sạch thì gia đình tôi thực sự khó khăn về mặt kinh tế. Tôi liền hoang mang hỏi bác Tùng. Bác ơi, vậy bây giờ phải chuyển chuồng gà đi phải không bác? Đúng vậy cháu, chuyển càng sớm càng tốt, chứ muộn là không có ổn đâu. Mảnh đất chỗ mẹ tôi làm chuồng gà là của gia đình bác Tân, là anh trai của bố tôi. Từ ngày bác bị điên phải vào bệnh viện tâm thần điều trị, mảnh đất này bỏ không từ ngày đó cho đến ngày bà và mẹ tôi vào viện thăm bác. Thế tình trạng tinh thần của bác khó mà có thể bình phục lại như trước. Bà nội nói để mảnh đất này cho mẹ tôi muốn làm gì cũng được. Được bà cho phép mẹ tôi mới làm chuồng gà, kiếm được tiền mà không phải đi làm thuê cho người ta. Vất vả mà đồng lương kiếm về cũng không được bao nhiêu. Từ ngày có đàn gà gia đình tôi cũng đỡ khó khăn, mẹ cũng không vất vả đi sớm về khuya như trước nữa. Tôi nghe lời của bác Tùng cùng bác ra ngoài vườn sau, chọn một khoảng đất trống chốt bụi chuối sát tường để chặt bỏ đi, rồi làm chuồng gà mới ở đó. Bà nội và mẹ nghe bác Tùng nói chỗ chuồng gà này có quỷ chú ngụ thì nửa tin nửa ngờ, bà nội liền hỏi. Tùng, cháu nói mảnh đất chỗ làm chuồng gà có quỷ là thật sao? Bác Tùng liền gật đầu trả lời. Thật đó gì ạ, cháu cam đoan với dì và em là thật. Bởi những nơi có quỷ chú ngụ thường thì sinh vật sống đều sẽ chết. Hơn nữa thối rữa còn nhanh hơn bình thường. Cháu nghĩ là anh Tân bị điên là do con quỷ đó hại. Cả ba người chúng tôi nhìn nhau không giấu được ngạc nhiên. Nếu đúng là bác Tân bị điên là do trước đây bác sống trên mảnh đất có quỷ ngụ. Vậy thì đúng rồi, không thể nào một người bình thường đang sống tốt lại có thể đột nhiên bị điên lên như vậy. Nghe bác Tùng nói hết câu, bà nội tôi im lặng không nói gì nữa. Bà đứng dậy đi tới bàn thờ rồi thắp nhang cho ông và bố tôi. Bà đứng đó chắp tay miệng nhầm khấn gì đó mà bà nói bé quá cho nên tôi không hóng được câu nào. Nhưng phần nào tôi cũng đoán ra được rằng bà đang cầu khấn ông nội và bố tôi sống khôn chết thiêng về phù hộ cho gia đình tôi qua khỏi tai kiếp nạn này. Tôi chỉ thắc mắc là nếu như mảnh đất Bắc Tân này đừng bà cho phép mẹ tôi làm chuồng nuôi gà, đúng là có quỷ thật, thì đúng ra là nó phải tắc yêu tắc quái từ lâu, chứ sao cho đến tận bây giờ. Bắc Tân bị điên từ ngày tôi còn nhỏ chưa có hiểu chuyện. Nguyên nhân diễn biến ra sao thì có vài lần tôi hỏi mẹ mà mẹ không có chịu nói cho tôi nghe. Bà nội thắp nhang xong trở lại ghế, ngồi xuống rồi lúc này bà mới nói. Việc nhà ta có quỷ giữ kín không được nói cho người ngoài biết. Bác Tùng liền nói. Cháu bỏ làng đi từ nhỏ, bây giờ mới tìm về cho nên nhiều việc cháu không rõ. Dì có thể kể cho cháu biết từ lúc anh Tân chưa bệnh, trong nhà xảy ra chuyện gì không? Nghe bác Tùng tha thiết hỏi về chuyện cũ xảy ra trong nhà bác Tân, bà nội thở dài đáp. Chuyện đã xảy ra lâu rồi, trước khi dì và chú của cháu dọn về sống trong ngôi nhà này, cũng có nghe dân làng đồn thổi là thằng Tân có nhiều kẻ thù lắm. Mới đầu dì cũng nhắm mắt cho qua, coi như không nhìn không nghe được gì. Cho đến một ngày, ngày đó Tân làm ăn thuận lợi, tiền đổ về túi ngày một lớn. Nghĩ đến việc đón bố mẹ về nhà ở cùng, liền nghĩ đến việc ngưng lại những vụ cướp táo bạo ngoài đường quốc lộ và những buổi đêm muộn. Kiếm được tiền là cả đám người đều nhìn thấy, nhưng nếu xảy ra một lỗi nhỏ thôi cũng đủ để cho đám người vào tù bốc lịch như chơi. Tân hẹn cả nhóm đến mảnh vườn bên cạnh nhà. Đây là một mảnh đất anh mua lại của một bà cụ trong làng có tên là Nguyệt. Con cháu của bà đang lên thành phố, vì thế đón bà theo. Cũng vì vậy mà mảnh đất bỏ hoang. Tân kiếm được tiền cũng may nhà bà Nguyệt còn có một người họ hàng sống trong làng, cho nên Tân mang theo tiền đến muốn mua lại mảnh đất bằng mọi giá. Đã thế nào cũng sẽ mua cho bằng được. Cả nhóm ngồi tụ tập đầy đủ tại sân vườn nhà Tân. Một trong số những người có tên là Hải liền lên tiếng bằng một giọng khó chịu. Mày nghĩ cái gì trong đầu về Hà Tân? Thiếu mẹ gì chỗ sạch sẽ, mày lại hẹn bọn tao đi đến cái chỗ tối tăm hôi hám như vậy. Muỗi đốt hết cả chân tay của tao rồi đây. Mà nghe nói mày mua lại cái mảnh đất này của bà Nguyệt rồi thì phải. Cả nhóm người nghe Hải nói đến mảnh đất Tân mới mua thì đều đổ ánh mắt nhìn tò mò về chỗ của Tân ngồi. Lúc này một người khác liền tiếng nói. Mày nghĩ cái gì mà mua miếng đất này vậy Tân? Biết là nó ở gần ngay sát nhà mày, nhưng mày không nghe người ta đồn thổi hay sao? Nhà bà Nguyệt ở đó trước đây, nào là con bệnh ốm, nào là chồng bà ta bị ngớ ngẩn, lúc tỉnh lúc mơ. Không lẽ mày không thích sợ sao mà còn dám mua lại đất của bà ta? Tân biết hết anh đã nghe về những lời đồn ma quỷ ở mảnh đất mà anh mua lại của bà Nguyệt. Nhưng giờ này anh đâu có tin vì bao giờ anh thấy ma hiện hình bao giờ. Tân muốn mua mảnh đất này vì anh thấy nó nằm ngay sát nhà. Nếu anh mua rồi xây nhà để ở thì có thể đón bố mẹ và em trai về đây ở cùng. Anh liền xua tay nói với đám bạn. Chúng mày đừng có nói là tin mấy cái lời đồn đại của dân trong làng nhé. Tao thì ta không có tin. Có ma thật thì ta cũng muốn tận mắt thấy con ma đó một lần. Sở dĩ hôm nay tao hẹn chúng mày đến đây là vì muốn thông báo cho chúng mày hay. Sau ngày hôm nay tao chính thức nghỉ, không có sống những tháng ngày cướp bóc nữa. Cả nhóm người nghe thấy Tân tuyên bố muốn rút lui, không cùng bọn chúng cướp tiền của đám lái xe đường dài ngoài quốc lộ nữa, thì đảo mắt nhìn nhau. Hải vội ngăn lời của Tân lại rồi gã gấp gáp hỏi. Mày nói nghỉ là nghỉ được sao? Tay của mày đã nhúm máu, hơn nữa mày tiền án tiền sự co cả. Sao mày nghĩ mày làm lại từ đầu, liệu có sống nổi không? Đám dân làng này nó mà không miệt thị mày ta đâm đầu xuống đất. Tân hiểu rõ điều đó nhưng việc nào ra việc đó. Xưa nay anh theo đám bạn xấu xa này tung hoành khắp nơi, cướp của rồi làm đủ mọi thứ xấu xa để tiện. Giờ Tân nghĩ đến lúc anh phải dừng lại để mà chuyển hướng tìm một con đường, một cuộc sống mới. Như khẳng định lại quyết định của mình một lần nữa với đám bạn xấu, Tân giọng quả quyết đáp. Ta quyết định rồi. Từ giờ ta không cùng chúng mày đi cướp nữa. Ta cũng khuyên chúng mày một câu, làm lại đi, đừng để càng sai nữa. Cả nhóm nghe Tân nói giọng đầy dạy đời thì liền khó chịu ra mặt. Hải không ưa Tân từ lâu, nay gã thấy anh muốn rút lui thì như mở cờ trong bụng. Vì thế đại ca của Tân sau khi rút lui sẽ rơi vào tay của gã. Ở dưới Tân không ai có thể đảm nhận được vị trí to lớn đó ngoài Hải. Hải đưa tay ra dấu cho đám đàn em giữ im lặng. Lúc cả đám ngậm miệng im thin thít thì Hải lúc này lớn tiếng nói. Anh em đừng có mà nóng giận. Nếu như thằng Tân đã nói là muốn rút lui không có tham gia của chúng ta, thì cứ thuận theo ý nó đi. Anh em yên tâm, có tôi ở đây, nhất định thằng Hải này sẽ kiếm cho anh em có thật nhiều tiền. Hải nói xong thì liền đứng dậy kéo theo nhóm người ra về. Tân đứng lại một mình thở phào nhẹ nhõm. Về là sau từng ấy năm lăn lộn trên giang hồ, giờ đã có thể buông tay làm lại từ đầu. Anh đứng quan sát mảnh đất trong vài phút rồi trở về nhà mình. Ngày mai anh sẽ thuê thợ về đây xây nhà để đón bố mẹ và em về nhà. Về đến trước cửa nhà, Tân đứng im quay mặt nhìn sang mảnh đất mới mua bên cạnh. Sở dĩ anh nhìn sang là vì cảm thấy như có người đang quan sát hành động của mình vậy. Tân lắc đầu rồi lẩm nhẩm tự nói. Mình làm sao vậy chứ? Đêm hôm khuya khoắt có ai đó rảnh đi theo dõi mình làm gì? Đúng thật là suy nghĩ vớ vẩn. Mở cửa vào trong nhà, Tân thay bộ quần áo rồi lên giường nằm ngủ. Cả ngày ngoài đường đến giờ cũng thấm mệt, cho nên nằm xuống là ngủ ngay. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc thì mặt trời đã lên quá cao. Tân ngồi dậy vươn vai rồi đứng dậy rời khỏi giường, đi thẳng vào trong phòng tắm, rồi thay đồ xong. Anh rời khỏi nhà tìm đến nhà ông Hân để thuê thợ về làm. Ông Hân thấy Tân đến thì bất ngờ ra mặt. Quan sát ánh mắt của Tân thấy không có sát khí, rõ ràng không phải đến tìm mình để gây sự. Ông Hân liền vui vẻ hỏi. Cậu Tân, cậu tìm tôi có việc gì cần bàn bạc sao? Sao bác đề phòng cháu dữ vậy? À, cháu chỉ đến để thuê người về xây nhà. Bác thả lòng người đi, đừng căng thẳng như vậy. Thật là thuê người về xây nhà, được. Thế cậu định thuê ở chỗ tôi bao người? 15 người. Cháu sẽ thanh toán trước một nửa, xong việc sẽ thanh toán nốt số tiền công còn lại. Nhưng cháu có một yêu cầu. Ông Hân nghe Tân nói sẽ trả trước một nửa số tiền công mà đám thợ của ông đều đi tới đây có thể kiếm về túi thì mừng rỡ. Nhưng nụ cười trên mặt của ông cũng vụt tắt như ngọn nến trước gió, vì vừa rồi Tân nói anh còn một yêu cầu. Ông Hân rót trà ra cốc rồi dùng tay đẩy cốc nước tới trước mặt của Tân rồi hỏi. Cậu nói là cậu có yêu cầu, vậy cậu mau nói đi, yêu cầu của cậu là gì? Tân đặt trên mặt bàn một cọc tiền, đây là số tiền công trả cho đám thợ của ông Hân, nhưng chỉ là một nửa trên tổng số tiền cần phải trả. Suy nghĩ không có quá nhanh, Tân nói ra yêu cầu của mình. Cháu cần 15 người, bác chọn giúp cháu anh em nào tay chân nhanh nhẹn là được rồi. Ông Hân nhận tiền rồi vui vẻ nói, được thôi, chuyện đó thì cậu yên tâm, tiền này tôi nhận trước, cậu cứ về đi, tôi sẽ kêu đám thợ đó đến ngay. Vâng, vậy thì cảm ơn bác nhiều, cháu về đây. Tân nói xong thì đứng dậy ra về, bầu trời hôm nay mây nhiều, nhìn ảm đạm như là mùa tới nơi. Anh về đến nhà thấy thấp thoáng có người trong mảnh đất nhà bà Nguyệt. Thấy thế Tân đi nhanh tới miệng lớn tiếng hỏi, anh kia vào đây làm gì? Anh quen biết bà Nguyệt hả? Người kia không trả lời mấy đó mà không thấy đâu nữa, làm cho Tân hết sức ngạc nhiên. Anh chạy xung quanh kiểm tra, nhưng người đàn ông vừa rồi như thể chưa từng xuất hiện vậy. Bà nội kể đến đây thì dừng lại, vì mẹ tôi lại vừa mang đồ ăn từ bếp lên, đặt mâm ăn xuống bàn. Mẹ nói, mẹ đang kể chuyện của bác Tân cho hai bác cháu nghe à? Bà nội liền gật đầu mà đáp, thì mẹ đang kể cho hai bác cháu nó nghe chuyện của thằng Tân. Với lại tụng nó cũng đang muốn biết sự việc trước khi thằng Tân nó bị bệnh mà. Mẹ tôi lúc này ngồi xuống nói với bà nội, việc cũng đã lâu rồi mẹ, mẹ vẫn còn nhớ sao hả? Bà nội lúc này gật đầu nói, nhớ chứ sao không, dù việc xảy ra lâu rồi nhưng mẹ vẫn còn nhớ cái đêm trước ngày thằng Tân nó bị bệnh. Đêm đó quả thật là quá đáng sợ. Tôi và bác Tùng cả hai vẫn còn chưa được nghe bà nội kể hết, cho nên bà mới nói xong là bác Tân hỏi bà bằng giọng tò mò, đêm đó đã xảy ra chuyện gì vậy gì? Dì có thể kể cho con biết đêm đó xảy ra chuyện gì không? Mẹ tôi đứng dậy nói rồi quay vào trong bếp. Thôi, mẹ kể nốt cho hai bác cháu nghe đi, con vào bếp làm nốt món nữa là xong. Mẹ tôi vào bếp, lúc này tôi và bác Tùng đều im lặng, nghe bà nội kể nốt câu chuyện còn đang dang dở. Nhóm người được Tân thuê về xây nhà đều là những người có sức khỏe và nhanh nhẹn, thạo việc, nên Tân không có phải nói nhiều. Chỉ nói một lần là hiểu hiểu và bắt tay và làm ngay. Một tuần đầu tiên mọi việc đều thuận lợi, cho đến ngày thứ 15 thì xảy ra chuyện lạ. Một trong số những người thợ tên là Tú đột nhiên chết ngay tại chỗ không rõ nguyên nhân. Chính quyền cử một nhóm trong tổ hình sự và pháp y xuống tận nơi để kiểm tra. Kết luận cuối cùng là nhóm người thợ đó chúng phải gió độc mà chết. Sau cái chết của Tú, cả nhóm thợ đều thấy có gì đó bất ổn, nhưng là ở đâu thì vẫn là một dấu hỏi quá lớn chưa có lời giải. Tân cho nhóm thợ nghỉ vài bữa để có thể giúp họ lấy lại tinh thần. Anh và người thân hàng xóm láng giềng cùng đến viếng và tiến đưa Tú về nơi an nghỉ cuối cùng ngoài nghĩa địa của làng. Mọi việc ngỡ là sẽ dừng lại ở đây, thế nhưng không. Cái chết của Tú là mở đầu cho những sự việc lạ xảy ra sau đó 5 ngày. Ngay ngày đầu tiên quay lại làm việc, hôm đó là đổ móng nhà, cứ ngấy đầm tới thứ gì thì hỏng thứ đó, khiến cho ai nấy hết sức kỳ lạ. Âu Tuấn là thợ cả trong nhóm thợ mới gặp riêng Tân để nói chuyện. Âu Tuấn liền nói, cậu Tân này, tôi từng này tuổi rồi, đã xây dựng nên không biết bao nhiêu ngôi nhà, nhưng gì đang xảy ra thì cậu cũng thấy rõ. Mấy ngày đầu mới khởi công thì tôi không nói, thế nhưng mà cậu xem, chúng ta càng làm thì việc lạ xảy ra càng nhiều. Nghiêm trọng hơn là cái chết của thằng Tú. Cậu thử nghĩ xem, một người trẻ khỏe không bệnh tật gì như nó đột nhiên chết vì trúng gió, có tin nổi không? Nó theo tôi làm việc đã hơn 8 năm nay, cộng nhau xây dựng nên biết bao ngôi nhà, vậy mà đến đây làm cho cậu thì lại xảy ra chuyện nhà như vậy. Cậu Tân à, cậu có mua nhầm phải mảnh đất không sạch sẽ mà cậu có biết hay không? Tân nghe thợ cả nói vậy thì vội xua tay. Chắc là không đâu chú Tuấn à. Mảnh đất này là cháu mua lại của bà Nguyệt. Bà ấy lên thành phố sống cùng con cháu cho nên ủy thác lại cho em trai. Cháu phải thuyết phục hết lời mới có thể mua lại mảnh đất này. Làm sao có chuyện đây là mảnh đất giữ như chú nói được. Chú nghĩ nhiều quá rồi. Không phải như chú nghĩ đâu. Việc của cậu Tú đột ngột qua đời chỉ là tai nạn mà thôi. Ông Tuấn ngồi xuống ghế rồi bắt đầu bắn hơi thuốc lào, lấy lại bình tĩnh. Phê phê trong ít phút, đặt lại cái điếu cày về vị trí cũ. Lúc này ông mới nói lại tiếp. Cậu Tân, cậu nghĩ đơn giản quá rồi. Ở thì cứ như là cậu nói là thằng Tú nó trúng gió chết thật. Thế nhưng cậu giải thích thế nào về những việc lạ mấy ngày nay? Máy móc tôi đều đầu tư tiền vào mua loại tốt cả. Xưa nay làm việc đâu có lỗi gì. Vậy mà mang đến đây thì làm sao? Cứ động tay vào cái gì là y như rằng có ma làm hỏng hết cả. Đấy cậu xem, máy trộn xi măng tốt như vậy, đắt đỏ là như vậy cũng hỏng mất. Tôi nói thì cậu không tin, để tôi kể cho cậu nghe. Ngày trước tôi có một người quen ở bên làng đó. Anh ta cũng giống cậu, mua phải mảnh đất không sạch sẽ. Đám thợ đến làm thì y như bọn tôi vậy. Mấy ngày đầu nào có gì lạ đâu. Sau một tuần mới bắt đầu. Người này ốm, người kia gặp tai nạn bất ngờ đến mất mạng cũng không còn. Đến chủ nhà cũng bị điên luôn mới đáng sợ chứ. Ông Tân nghe vợ nói xong thì lấy làm tò mò. Anh rót nước chè ra cốc trước mặt của ông Tuấn rồi hỏi tiếp. Vậy sau đó thế nào? Sau đó chủ nhà đột nhiên phát điên, họ hét chạy nhảy nô đùa. Khóc lóc cứ như là bị vong ổn vậy. Vào một đêm còn tự tay bóp cổ chết vợ của ông ta, giết luôn cả hai đứa con. Đứa lớn năm đó 9 tuổi, đứa nhỏ thì mới lên 3. Sau chính quyền bắt xuống anh ta giải đi. Nghe đâu là họ nhốt anh ta vào trại thương điên luôn rồi. Tân nghe ông Tuấn nói đến đây thì thấy hoang mang, anh gấp gáp hỏi. Về mảnh đất năm đó xảy ra việc lạ mà chú vừa kể đó có còn không à? Ông Tuấn thở dài. Tất nhiên là còn rồi, bố ai mà dám mua chứ. Để hoang từ đó cho đến bây giờ. Ban ngày thì không nói, tối đến thì cho tiền cũng không ai có gan mà dám qua đó một mình. Đến nhóm của tôi đông như vậy, nhiều khi qua còn thấy lạnh cả sống lưng nữa là. Chú nói cho cháu biết mảnh đất đó nằm ở chỗ nào không à? Cậu tính làm gì mà hỏi mảnh đất ấy ở đâu? Đừng nói với tôi là cậu muốn tới đó để tham quan. Tôi khuyên cậu đừng có mò tới. Lỡ gặp phải chuyện gì không may, lại trách ông già này nhiều chuyện. Ông Tuấn nói xong thì đứng dậy, đang tính ra về thì bị Tân kéo tay lại hỏi cho bằng được vị trí mảnh đất của gia chủ năm kia. Lúc đầu ông Tuấn không muốn nói, nhưng vì Tân nhất quyết phải hỏi cho bằng được mới chịu để ông ra về. Không còn cách nào khác, ông Tuấn đành phải nói vị trí của khu đất năm xưa cho Tân biết. Ngày hôm sau, Tân bận rộn cả buổi sáng đến quá trưa mới xong, đợi cho nhóm của ông Tuấn về hết. Lúc này anh mới rời nhà tìm đến mảnh đất của người chủ bị điên năm xưa. Sang tới làng bên nhiều đoạn đường không biết nên Tân phải dừng lại để hỏi đường. Nhưng ngay khi nghe tiếng mảnh đất bỏ hoang mà Tân đang muốn đến, ai nấy đều tỏ ra kinh hãi mà lắc đầu, miệng thì nói không biết liên hồi. Thái độ của họ làm cho Tân càng hiếu kỳ hơn. Anh đến được mảnh đất hoang mà ông Tuấn nói hôm qua đã là tầm 1 giờ trưa. Hôm nay bầu trời nhiều mây âm u như là chỉ trực chờ một cơn mưa chút xuống, như thể muốn xua đi cái oi nóng của những ngày qua. Tân dừng xe tại một gốc cây nằm ngay trước mảnh đất hoang, nằm ngay cách đó khoảng chừng 10 mét. Đứng trước một nơi hoang tàn, cỏ dại mọc tùm trước mắt, làm anh không khỏi thấy ớn lạnh. Còn đang mà nhìn quang cảnh xung quanh thì Tân giật mình khi có một ông lão tuổi cũng đã cao xuất hiện đứng ngay bên cạnh từ lúc nào mà anh không biết. Ông lão nhìn Tân rồi nói, cậu trai, cậu đang nhìn mảnh đất này ư? Tân liền gật đầu rồi đáp, vâng ạ, cháu nghe kể về việc này xảy ra nhiều năm trước cho nên là cũng có chút tò mò nên tìm đến để xem. Kể đến đây thì bà nội tôi dừng lại, đưa tay che miệng ho liền vài cái. Đúng lúc mẹ tôi mang đồ ăn mới vào, còn nóng hổi ra ngoài, thế như vậy mẹ liền nói. Thôi, hai bác cháu để bà ăn cái đã, ăn xong thích nghe gì thì bà kể tiếp cho. Bác Tùng thấy vừa rồi bà nội ho quá thì cũng đồng tình đáp lại, mặc dù tôi biết bác giống như tôi rất muốn nghe tiếp. Em nói đúng. Bữa ăn tuy chỉ đơn giản vài món nhưng lại thật ngon và ấm áp. Gia đình của tôi từ ngày có bác Tùng từ trên thành phố về chơi lại có không khí rất là vui vẻ. Như ngày mà ông nội và bố còn sống, tuy bác Tùng có quá khứ không tốt đẹp cho lắm, nhưng bây giờ bác đã hoàn lương, làm nhiều việc tốt, mong rằng trời sẽ hiểu cho tấm lòng thành muốn chuộc lỗi của bác mà tha thứ cho tội ác năm xưa. Ăn xong bữa tối, tôi đi rửa chén bát dơ, bà nội đi tắm, mẹ cùng với bác Tùng thì ở ngoài vườn rau. Chú chuồng gà mới vừa được bác làm hoàn thiện. Thế bà tắm xong đi ra ngồi xuống ghế, tôi lúc này rửa chén bát xong, đứng dậy nhanh chóng đi tới chỗ chuồng gà. Lúc mà chạy qua chỗ cái chuồng gà cũ giờ đã chuyển sang bên chuồng mới hết. Tôi đứng lại vì vừa rồi khi chạy ngang qua chuồng gà cũ, tôi thấy có ai đó đang ngồi ở góc chuồng. Tôi đứng im không dám cử động, tôi từ từ quay mặt lại nhìn vào bên trong chuồng gà, thì mắt mở trừng trừng, miệng há lớn muốn hét mà không hiểu sao, cổ họng như mắc phải thứ gì đó không hét được thành tiếng. Người trong chuồng gà đang ngồi trong góc, quay mặt vào trong tường, lưng hướng về chỗ tôi đang đứng. Lúc này người đó đang đào thứ gì đó dưới đất, nhưng rõ ràng đó là ma, vì tôi không thấy ông ta có chân. Bất ngờ ông ta quay mặt lại nhìn tôi nham nhở cười, rồi cái miệng với những chiếc răng đen kịt mở ra và nói: "Chúng mày không chuyển đi, chúng mày sống trên đầu tao, rồi chúng mày chết, chết hết." Tới đây thì tôi sợ quá mà ngất đi không biết trời đất gì nữa. Chỉ biết rằng lúc tôi tỉnh dậy thì thấy bác Tùng đang ngồi ở bên cạnh. Bác châm thuốc lào rồi đặt một cái điếu xuống bên cạnh bàn nước. Vừa thấy tôi, bác Tùng liền nói: "Cháu tỉnh rồi hả? Vừa rồi sao mà bác thấy nằm ngủ luôn ở ngoài chuồng gà vậy cháu?" Tôi ngồi bật dậy, tôi không biết có nghe nhầm hay không. Bác Tùng vừa mới nói là tôi ngủ ở ngoài chuồng gà. Thật là khó tin, rõ ràng tôi nhớ là tôi bị ngất ở ngoài đó. Vậy mà bác lại nói tôi ngủ thì quả đúng là kỳ lạ. "Bác nói sao ạ? Vừa rồi cháu ngủ ở ngoài chuồng gà ấy hả?" Bác Tùng nghe câu hỏi của tôi có phần ngạc nhiên thì gật đầu đáp: "Đúng là như vậy đó cháu. Lúc bác và mẹ cháu ở chỗ chuồng gà mới vào nhà, lúc đi ngang qua chỗ chuồng cũ, thấy cháu đang nằm trong chuồng gà ngủ đó. Lúc đó cháu buồn ngủ lắm mà. Mà sao không có vào nhà ngủ mà lại ngủ ở chuồng gà như vậy?" Tôi không giấu nổi vẻ hoang mang. Rõ ràng lúc đó tôi sợ đến ngất liệm đi có biết gì nữa đâu. Vậy mà tôi có thể vào bên trong chuồng nằm được thì đúng là do hồn ma kia làm. Nhưng sao hồn ma đó lại có hình hài đáng sợ đến như vậy? "Không phải là cháu ngủ đâu bác. Thật ra là cháu nhìn thấy ma, ma ở trong chuồng gà đó bác ạ." Bác Tùng nghe tôi nói xong thì tỏ vẻ nghiêm túc hơn: "Cháu nói thật không?" Tôi liền gật đầu mà đáp: "Thật mà bác. Cháu nhìn thấy ông ta đang ngồi quay mặt vào tường, lưng hướng về phía của cháu. Lúc đó cháu sợ lắm muốn hét lên mà không hiểu tại sao lại không thể hét được thành tiếng chứ. Cổ họng như thể có một bàn tay vô hình bóp chặt lại bác cả. Mà cháu thấy ông ta đào gì ở dưới đất?" Bác Tùng nghe tôi nói như vậy thì cũng đứng dậy, không nói gì nữa mà đi thẳng ra chuồng gà. Thấy tôi như vậy thì cũng vội đi theo sau. Ra đến nơi thì bác Tùng vào chuồng gà rồi đứng nhìn xuống đất, bác nói: "Ờ nhỉ, nãy đưa cháu vào nhà bác không có để ý. Không lẽ là nhà ta có vong ngủ thật rồi cháu? Nhưng mà sao bác không thấy? Hay là có người đó không muốn bác thấy được cho nên chỉ cho cháu thấy thôi?" "Cũng có thể lắm. Thế nhưng mà người đó đào gì ở dưới đất kia vậy? Cháu cũng không rõ. Hay là mình thử đào xuống dưới xem sao bác ạ?" "Được rồi, sáng ngày mai bác cháu mình đào như cháu nói xem. Giờ thì vào nhà thôi." "Vâng, bác lên trước đi. Cháu qua bên chuồng xem bọn gà nói thế nào xong cháu lên." Bác Tùng quay trở lại nhà thì tôi đi ra chỗ chuồng gà ở vườn sau. Cho gà ăn xong tôi che chắn chuồng cẩn thận vì sợ đêm nay có mưa. Xong việc tôi mới quay trở lên thì thấy bác Tùng đang ngồi nói chuyện với bà nội. Mẹ thấy tôi lên thì đưa tay đẩy cốc nước cam đến trước mặt tôi rồi nói: Cốc nước cam của con đây, mau uống thôi. Bác Tùng hít một hơi gần hết một nửa cốc nước cam rồi hỏi bà nội. Dì ơi, vậy thì lúc anh Tân đi tìm đến mảnh đất đó rồi gặp ông lão ở đó, vậy tiếp theo sau có chuyện gì xảy ra vậy? Bà tôi liền nói tiếp. Sau khi đến đó thì thằng Tân gặp ông lão lạ mặt kia. Công chính ông ta giúp nó thoát được lần chết hụt đó. Nhưng rồi sau này thì... Ông lão bước đến đứng bên cạnh Tân, nhìn về mảnh đất đều hoang cỏ dại mọc tùm trước mặt rồi nói. Cậu không nên tìm đến đây. Sao vậy ông? Bộ ở đây có thực sự có ma như lời đồn? Ông lão gật đầu mà đáp. Phải. Mảnh đất này là nơi âm khí rất thịnh, lấn át hết cả dương khí. Ngôi làng này đã từng xảy ra chuyện gì để cho lũ yêu quỷ lộng hành đến vậy chứ? Tân không hiểu ông lão nói gì, anh đấy làm lạ thì liền hỏi. Ông à, ý của ông là sao? Làng này sẽ gặp họa như lời của ông nói, vậy bây giờ phải làm sao? Nhưng chắc gì đã thật là có ma quỷ. Ông lão chỉ tay về hướng ngôi nhà hoang nằm trên mảnh đất rồi nói. Cậu nhìn xem, cậu thấy nơi này thế nào? Tân nhìn ngôi nhà đã quá cũ, cây cối đều mọc xung quanh đến nỗi phải dùng tay gạt sang một bên mới có thể vào bên trong được. Tân nói với ông lão. Vậy giờ theo ông phải làm gì để giúp cho làng ta tránh khỏi yêu ma quấy phá? Ông lão thở dài rồi nói. Tôi thật không hiểu rốt cuộc trong quá khứ ngôi làng này đã chết bao nhiêu người để đến nông nỗi này. Việc ác đã làm rồi, họa đến cũng khó mà tránh được. Ông lão nói rồi quay người bỏ đi. Tân đứng ngẩn người nhìn theo cho đến khi không thấy ông ta đâu nữa. Lúc này trời đổ cơn mưa lớn, Tân quay trở lại nhà, quần áo mặc trên người đều bị nước mưa làm cho ướt hết. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày làm cho công trình của Tân phải tạm hoãn lại. Phải đến hơn 4 ngày thì cơn mưa lớn mấy ngày qua mới tạnh hẳn. Nhóm thợ quay lại làm việc nhưng không thích thợ cả đâu. Tân liền hỏi một người trong số nhóm thợ có mặt tại đây. Anh cho hỏi thợ cả hôm nay có việc gì bận hay sao mà không có đến làm? Chú ấy bệnh rồi, thế bảo là giờ là lúc tỉnh lúc mê, thậm chí chẳng khác gì là người điên nữa, khổ thân. Anh em tôi cũng mới vừa từ nhà chú ấy tới đây. Nghiêm trọng đến vậy sao? Thì đó, có người còn nói chú ấy bị quỷ hành, mà tôi cũng không tin vào mấy cái lời đồn đó cho lắm. Tân im lặng đứng ngẩn người suy nghĩ, anh lại nhớ tới những lời của người thợ cả nói. Có khi nào đúng như lời của ông ấy nói thì mảnh đất anh đang muốn xây nhà để đón mẹ và các em về thật đúng là có quỷ. Nhiều ngày trôi qua, ngôi nhà cuối cùng cũng được xây dựng xong, nhưng việc lạ thì vẫn diễn ra. Từng người thợ có mặt làm thuê cho Tân, họ lần lượt gặp chuyện, người thì điên, người thì bệnh chết, cho đến người cuối cùng cũng không tránh được bàn tay của tử thần. Lời đồn về mảnh đất có mà được người dân trong làng truyền tay nhau mỗi lúc một xa. Nhiều thầy pháp tự nhận mình cao tay ấn đến để giúp dân làng tránh khỏi tai kiếp nhưng đều thất bại ra về. Có người còn bỏ lại mạng tại nơi này. Tân lên thành phố đón mẹ và em trai. Ngôi nhà của Tân khi trước để lại cho mẹ và hai em ở. Tân dọn vào sống trong ngôi nhà mới. Tuy lời đời đồn kia anh không thể kiểm chứng thật hay giả, nhưng trong tâm trí anh vẫn còn chưa hết hoang mang về cái chết không rõ nguyên nhân của nhóm thợ. Tháng đầu tiên sống trong ngôi nhà mới, mọi việc diễn ra bình thường không có sự gì lạ. Sức khỏe của Tân vẫn ổn định, nhưng đến ngày thứ 31 thì việc lạ bắt đầu ập đến với Tân. Và một đêm khi mà Tân đang ngủ ngon, thì bất chợt anh bị một thứ gì đó mắt thường không thể nhìn thấy kéo anh từ trên giường xuống đất. Tân lồm cồm bò dậy nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì đột nhiên vấp phải một thứ gì đó đằng sau làm cho anh té nhào thêm một lần nữa. Nghe bà nội kể đến đây, bác Tùng liền gấp gáp hỏi. Có phải đêm đó anh Tân bị điên không gì? Chưa đâu, đó chỉ là khởi đầu mà thôi. Bà và mẹ tôi đều là những người tận mắt chứng kiến sự việc diễn ra năm đó, nhưng khi kể lại thì vẫn không giấu được nỗi ám ảnh trong ánh mắt. Quay trở lại với câu chuyện, bà thẳng hắt ra rồi tiếp tục kể. Đêm thứ hai Tân sống trong nhà mới, có một đêm mệt mỏi vì bị phá không thể nào có thể ngủ được. Anh muốn ngủ nhưng mà cứ hễ đặt lưng nằm xuống giường, y như rằng bên tai nghe thấy tiếng quát tháo chửi rủa của rất nhiều người. Những người đó đều là ma, họ không còn sống trên cõi đời này từ rất lâu rồi. Thế Tần sắc mặt nhợt nhạt, mẹ của anh liền lo lắng hỏi: Tần à, con sao vậy? Con không biết nữa, có thể là nhà mới xây có ma quỷ thật rồi. Con nói sao? Nhà con mới xây có ma? Vâng, con bị họ phá, họ chửi rủa đánh đập con thậm tệ. Con không thể nào mà ngủ được, không thể sống được trong ngôi nhà đó nữa đâu mẹ. Từ sau hôm đó, Tân chuyển ra khỏi ngôi nhà mới, anh dọn về sống cùng mẹ và hai em. Khi có thể thoát khỏi những ám ảnh đáng sợ kia, thì nào ngờ một đêm khi cả nhà đang ngủ say, Tân ngồi dậy hai mắt mở lớn, nhưng thần trí đã không còn minh mẫn. Bề tài là những tiếng mời gọi của nhiều người vọng đến, tiếng gọi từ những hồn ma kia dắt Tân trở lại ngôi nhà. Sáng sớm hôm sau, em trai của Tân lúc này mở mắt ngồi dậy vì bị đánh thức bởi tiếng cười điên dại của Tân từ trong ngôi nhà mới. Thế vậy cả nhà mở cửa chạy sang xem Tân thế nào thì chết chân trước cửa. Bên trong đồ đạc nằm ngổn ngang, Tân đã phát điên, hết cười rồi lại chạy nhảy khắp nhà. Bác Tùng lúc này ngăn lời của bà nội: Vậy thì đúng là trên mảnh đất này có ma quỷ quấy nhiễu như lời đồn năm đó. Vậy sau đó sao gì lại có thể sống bên cạnh mảnh đất có ma cho đến tận bây giờ? Bà chỉ tay về phía cổng rồi nói: Cháu ra xem đi rồi hiểu. Bác Tùng mới về đây chưa lâu, cho nên chưa biết thứ mà bà nội muốn cho bác xem. Đó là một lá bùa lớn mà năm xưa, sau khi mà bác Tân gặp chuyện, bố tôi đã lên tận Hòa Bình mời một ông thầy bùa nổi tiếng là Cao Tay về giúp. Ngay khi đến được nhà tôi, ông thầy phải bỏ ra nhiều ngày mới có thể chấn áp được lũ yêu ma quỷ quái quấy nhiễu trên mảnh đất của bác Tân mua năm xưa. Tôi theo bác Tùng ra đến chỗ rắn lá bùa, cả hai thầm kinh hãi khi lá bùa rắn trên tường đã cồng cánh mà bay. Chắc hẳn chỉ mới bị người ta lấy đi mà thôi. Mấy ngày vừa rồi lo xây tường ngăn xung quanh, cho nên cả nhà tôi không có phát hiện ra lá bùa đã bị mất. Thì ra có người muốn phá gia đình tôi, nhưng người đó là ai thì thật là tôi không thể đoán ra được. Bác Tùng lúc này nói với tôi: Thưa, không xong rồi. Nếu là lá bùa đó thì là bùa chấn điểm giúp ma quỷ không thể phá nhà cháu thật, như lời của bà nội cháu nói, thì có khả năng có người muốn hại gia đình cháu cho nên mới lấy đi, để ma quỷ một lần nữa có thể quay trở lại nơi này. Tôi liền hoang mang hỏi: Thế bây giờ phải làm sao ạ? Bác Tùng như nhớ ra chuyện tôi nói khi nãy lúc bị ngất liền nói: Không phải là ban nãy cháu đã nói thì có người trong chuồng gà, người mà cháu nói còn đang đào thứ gì đó dưới đất, vậy thì ngay sáng mai bác cháu mình thì đào xuống vị trí đó xem có gì lạ không. Hai bác cháu có cùng một suy nghĩ cho nên tôi đồng ý theo yêu cầu của bác ngay. Nhưng tôi cảm nhận được hồn ma mà tôi thấy không phải là quỷ, bởi ông ta không hề hại bà nội và mẹ con tôi. Thế rằng có thể hồn ma đó muốn chỉ chỗ để tôi đào xuống đất tìm một thứ gì đó bên dưới. Tôi quay qua nói với bác Tùng hôm nay sẽ đi ngủ sớm, sáng mai còn sức khỏe để còn đào đất. Do là hôm nay đi ngủ sớm cho nên tôi ngủ một giấc dài cho đến tận hôm sau mới tỉnh lại. Ăn bữa sáng xong, ngay khi bà nội và mẹ rời khỏi nhà để đi chợ, cũng là lúc tôi và bác Tùng bắt tay vào công việc, dùng xẻng nghề hộp đào sâu xuống đất trong chuồng gà cũ, đúng ngay vị trí hồn ma kia đã chỉ cho tôi lần trước. Đào xuống sâu hơn 2 mét, tôi đã run lên bần bật miệng lắp bắp: Bác Tùng ơi, cái này không phải là hài cốt người sao? Tại sao ở đây lại có nhiều hài cốt vậy? Bác Tùng chỉ tay tôi nói cùng leo lên trên miệng cây hố vừa đào được. Cháu ở đây coi chừng, để bác đi báo cho chính quyền biết việc này, để rồi họ cho người xuống đây. Bác ơi, những bộ hài cốt này nằm trên đất nhà ta, vậy có sợ cảnh sát họ không tin những người này không có liên quan đến nhà mình? Cháu đừng lo, bác biết phải nói với họ thế nào, ngoan ở nhà đợi bác. Bác Tùng dặn dò tôi để mắt tới cái hố bên dưới có hài cốt, rồi lập tức rời đi. Bác mới đi khỏi chưa lâu thì có người sang gọi cửa. Tôi chạy ra xem ai thì nhận ra là chú Kiểm. Không biết chú đến nhà tôi có việc gì cho nên mở cửa ra chú hỏi: Chú Kiểm, chú sang nhà cháu tìm bà nội hay là mẹ cháu hả? Chú có chuyện muốn nói cho bà nội cháu hay, việc quan trọng lắm, chú cũng chỉ vừa mới nhớ ra. Tôi nghe chú Kiểm nói có việc quan trọng cần gặp bà nội và mẹ, cho nên mời chú vào trong nhà ngồi chờ ở bàn ngoài sân. Xót nước chè tôi mới pha cho chú Kiểm uống. Tôi ngồi nói chuyện với chú một lúc thì bà nội và mẹ về đến nơi. Thường ngày phải đến quá trưa hai người mới về, nên có thể bán hết hàng sớm hơn dự kiến. Thế chú Kiểm ngồi chờ bà nội thích lạ đi tới ngồi xuống. Kiểm hả cháu, có chuyện gì sang tìm tôi vậy? Dạ, cháu muốn nói với cô chuyện này. Không biết khi cháu nói xong cô có tin lời cháu hay không. Thế nhưng mà cháu nghĩ việc này cần phải nói cho cô biết. Mẹ tôi cũng tò mò muốn biết không kém, cho nên hai mẹ con ngồi im chờ nghe chú Kiểm nói. Chú Kiểm lúc này bắt đầu nói. Hôm trời mưa lớn hôm trước ấy, cháu có thấy một người đi từ hướng vườn nhà ta đi xa. Do lúc đó mưa lớn quá mà cháu đang vội mang hoa quả lên chợ cho vợ, nên là không nhìn rõ mặt. Thế nhưng mà cái dáng người thì quen lắm, cháu không nhớ ra được ngay. Hôm qua vợ cháu nó nhắc đến anh Tân của nhà mình cho nên cháu mới chợt nhớ ra cô ạ. Cháu không nhầm đâu, cháu nhìn thấy anh Tân đó cô. Cả ba người chúng tôi nghe chú Kiểm nói xong thì đều ngạc nhiên. Tôi nhớ đến người đàn ông ở chuồng gà mà tôi nhìn thấy, có khi nào là hồn ma của bác Tân hiện về chỉ chỗ những bộ hài cốt nằm dưới lòng đất kia mà hôm nay tôi và bác Tùng mới đào được hay không. Đúng lúc này bác Tùng về đến nơi, bác còn đi theo cùng ông huấn trưởng làng, còn có mấy chú công an nữa. Bà nội và mẹ tôi thấy họ thì không hiểu chuyện gì xảy ra, vì chưa biết việc đào thêm hài cốt trong khu đất chuồng gà. Bác Tùng nói cho bà nội nghe, rồi dẫn công an và ông huấn trưởng làng theo mình vào trong vườn. Bà nội và mẹ tôi và chú Kiểm cũng nhanh chân theo sau. Và đến nơi ông huấn xem qua cái hố rồi quay qua hỏi bà nội. Bà không biết gì về những bộ hài cốt này phải không? Bà nội tôi liền lắc đầu. Không, tôi không biết dưới đất lại có bộ hài cốt này. Vừa rồi Tùng nó nói thì tôi mới biết. Thầy trên chùa cũng được ông trưởng làng mời về. Nhà sư thu hết những bộ hài cốt vào trong tấm vải màu vàng khá lớn. Rồi theo sau mấy anh công an ra ngoài. Công an nói sẽ điều tra làm rõ vụ này nên sẽ còn quay trở lại. Ông trưởng làng ngồi lại nói chuyện với bà nội. Ông huấn nói, thật là không ngờ mảnh đất cháu Tân nó mua lại của bà Nguyệt năm xưa là nơi kẻ ác giết người rồi giấu xác. Giờ thì hay rồi, công an nhất định sẽ truy ra tên hung thủ gây án sớm thôi. Cũng may là phát hiện ra bộ hài cốt của họ, chứ nếu không thì tội ác này không bao giờ được đưa ra ánh sáng. Tôi không ngờ thằng tính con trai cả của bà Nguyệt là có thể làm ra tội ác không thể dung thứ như vậy. Chỉ khổ cho thằng Tân nhà tôi. Tôi mới được báo nó mất trong trại thương điên rồi. Khổ thân nó quá. Thằng Tân mất rồi hả? Đúng vậy. Tôi thì cũng mới biết tin. Ngày mai tôi sẽ lên nhận xác rồi đưa nó về nhà. Tôi thấy bà và mẹ buồn tới lúc về nhà, nhưng không biết là buồn chuyện gì. Giờ nghe bà nói bác Tân đã mất, làm tôi thấy lạnh gáy. Bác chết rồi hiện hồn về chỉ chỗ con trai của bà Nguyệt giết người giấu xác năm xưa. Bác Tùng lúc này nói, cháu có việc này muốn nói cho dì nghe. Mảnh đất của nhà ta ngoài những linh hồn chết oan năm xưa ra, còn có một con quỷ cư ngụ ở nơi này. Đúng ra là cháu đã quay lại thành phố, thế nhưng vì phát hiện ra con quỷ kia nên mới ở lại đây. Bà nội tôi liền gọi gấp gáp, nhà ta có quỷ sao? Vâng, nó làm cho anh Tân bị điên đó gì. Cháu đã mời một ông thầy về đây giúp ông ấy sẽ sớm đến thôi. Nhưng hãy lo mai táng cho anh Tân trước đã. Sau lễ tang chúng ta sẽ giải quyết con quỷ kia. Tôi liền hỏi bác Tùng, nhưng mà con quỷ đó ở đâu vậy bác? Nó ở chỗ cây xoan cuối vườn đó cháu. Bác không muốn nói vì sợ làm mình hoang mang. Nhưng giờ bác phải nói chứ không nói là không có được ở đâu. Ông huấn trưởng làng ngồi lại thêm hơn 10 phút để nghe rõ sự việc bác Tùng kể rồi mới đứng dậy ra về. Lúc này bác Tùng nói, dì à, cháu cùng dì lên nhận xác của anh Tân rồi đưa anh về đây. Được, vậy sáng mai dì cùng cháu lên đó nhận xác nó về, khổ thân nó quá. Đêm hôm đó tôi ngủ cùng với bác Tùng trong phòng, chợt có tiếng động làm cho tôi tỉnh giấc. Tôi thấy bác vừa mở cửa đi ra khỏi phòng, thế lạ cho nên tôi vội theo sau bác làm gì. Theo ra tới chỗ cây xoan ở cuối vườn, tôi thấy bác đứng đó rất lâu. Chờ rồi cũng thấy tôi thấy một con quỷ bất ngờ xuất hiện đứng trước mặt bác. Tôi sợ tái mặt nhưng may quá, Kiểm đưa hai tay lên bịt chặt miệng của mình lại. Bất ngờ con quỷ kia lao về phía bác Tùng. Tôi thấy bác đưa về phía con quỷ thứ gì đó như là một lá bùa thì phải. Tôi nghĩ vậy vì có xem người ta trục vong ác một lần khi được đi cùng với mẹ. Đứng im một chỗ tại chuồng gà, tôi quan sát diễn biến của trận đấu căng thẳng giữa bác Tùng và con quỷ kia. Nhưng rồi bác Tùng tôi thất thế trước con quỷ, đã chiếm được ưu thế tấn công bác tới thấp. Bác Tùng thất thủ liền bị con quỷ đánh lùi về đằng sau. Rồi tôi thấy bác quỷ gục xuống đất rồi ngã nằm im bất động. Con quỷ kia cười lên một tràng rồi quay về ẩn mình vào thân cây xoan như cũ. Mới đó mà tôi đã không thấy con quỷ đó đâu. Để con quỷ đó đi hẳn một lúc, lúc này tôi chạy tới đỡ bác Tùng dậy. Bác Tùng, bác không sao chứ? Vừa rồi cháu thấy cả rồi sao? Cháu thấy rồi. Bác thất bại rồi. Con quỷ đó năng lực quá mạnh, bác không phải là đối thủ của nó. Không phải là bác nói đã tìm được thầy? Bác Tùng không trả lời câu hỏi của tôi mà gượng đứng dậy. Bác cùng tôi quay trở lại phòng. Lúc này nằm xuống giường, bác mới nói: con quỷ này ngồi trên đất nhà bác Tân cháu đã lâu năm, chính là nó đã làm bác Tân cháu phát điên, chứ không phải là hồn ma của những bộ hài cốt kia đâu. Bà nghĩ linh hồn của họ cũng sẽ bị con quỷ kia khống chế. Vừa rồi giao chiến với nó, bác không thể diệt trừ được nó. Xem ra con quỷ này không dễ đối phó đâu. Tôi liền ngạc nhiên mà hỏi: vậy bây giờ muốn trị nó phải chờ tới khi thầy được mời đến, lúc đó mới có thể trị được nó phải không bác? Bác Tùng liền thở dài: hy vọng là lão Hiệp không làm cho bác thất vọng. Lão Hiệp? Ông thầy đó tên là Hiệp à? Đúng vậy. Bác đã từng có duyên được ông ấy dạy cho một chút để phòng thân. Vừa rồi khi giao chiến với con quỷ đó, những gì bác học được từ ông ấy bác đã tung cả ra. Xem ra lần này... Trên gương mặt của bác Tùng lúc này hoang mang thấy rõ. Tôi chỉ mong sao ông thể pháp tên Nghiệp đó do bác mời tới có thể diệt trừ được con quỷ đáng sợ kia. Vì biết trên mảnh đất nhà bác Tân mua lại của bà Nguyệt có quỷ, cho nên mẹ rời chuồng gà sang phần đất của nhà mình. Ấy vậy mà từ khi chuồng gà được dọn về phần đất có tổ tiên bảo vệ, đàn gà xem ra không còn bị ma quỷ quậy phá. Những bộ hài cốt kia đều được chính quyền chuyển lên chùa làng hết cả, mong rằng họ có thể sớm ngày được siêu thoát. Lễ tang của bác Tân được gia đình tôi tổ chức trong 2 ngày. Người dân sống trong làng đều đến viếng. Vì ngày còn sống, bác đối xử với mọi người trong làng rất tốt. Tuy đã từng là một tướng cướp, nhưng bác chưa một lần cướp của dân làng, cho nên dù là xấu xa thì họ vẫn có thể bỏ qua. Huống hồ gì bây giờ bác đã mất. 2 ngày sau khi chôn cất thi thể của bác Tân xong, gia đình tôi chào đón thầy Hiệp đến nơi. Ông ngoài 65 tuổi, có một mái tóc và chùm râu đều đã dần ngả sang màu trắng. Thoạt nhìn tôi có chút sợ hãi ông thầy này vì cách ăn mặc của ông ta rất cổ quái, giống như là mấy pháp sư dân tộc vậy. Hơn nữa ông ấy rất ít nói, hầu như không muốn nói chuyện với ai. Thầy Hiệp nói bà nội và mẹ không được vào lãnh địa của con quỷ vì 2 người bị con quỷ kia nhập thể, chuyện đó xảy ra rất khó khăn trong việc diệt trừ nó. 12 giờ đêm hôm ấy, tôi nén nhìn thầy Hiệp và bác Tùng diệt quỷ. Từ vị trí quan sát, tôi thấy thầy Hiệp cắt đầu ngón tay, rồi dùng máu của ông nơi vết cắt đã lên vút một đường từ dưới cho đến tận đầu mũi kiếm gỗ. Bất ngờ tiếng cười của con quỷ kia làm cho tôi rùng mình. Tiếp theo đó là tiếng quát tháo của ông thầy như muốn ra ngoài với con quỷ kia. Thầy Hiệp dùng kiếm gỗ có máu của ông đâm thẳng vào thân cây. Một làn khói đen kỳ thoát ra từ vết đâm của mũi kiếm. Tôi thật không ngờ một thanh kiếm gỗ có thể đâm được vào thân cây như vậy, thì quả là khó mà giải thích được. Con quỷ liên tiếp tung chiều, nhưng ngoài sức tưởng tượng của tôi, thầy Hiệp tuy tuổi đã cao, nhưng pháp lực của ông thật thâm sâu khó đoán. Mới đó mà đã khiến cho con quỷ kia liên tiếp bị trúng chiêu. Thấy bản thân đang ở vị trí quan sát không có được rõ, tôi liền mò tới gần hơn. Càng đến gần thì cảm nhận được gió thổi càng mạnh. Phải khó khăn lắm tôi mới tiến lại được vị trí thuận lợi. Con quỷ vừa ngay bị trúng phải mũi kiếm làm cho nó ngất lên đau đớn. Tiếp theo đó tôi thấy thầy Hải đưa tay tới phía trước mặt con quỷ. Lá bùa trong tay của thầy tung lên khoảng không trước mặt, rồi mũi kiếm lao vút đi đâm xuyên qua lá bùa, rồi bay thẳng tới trước con quỷ. Còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một nhát kiếm kèm theo lá bùa kia đâm tới, khó mà tránh được. Con quỷ gào thét trong đau đớn, nó quỳ gục xuống trước mặt của thầy Hiệp mà khóc lóc van xin. Thầy Hiệp lúc này liền quát lớn, nói: ngươi còn muốn phá người nữa cầm. Con quỷ lúc này gấp gáp nói: con xin người tha cho con chừa rồi, từ giờ con không phá không hại người nữa. Thầy Hiệp ngửa mặt cười lớn, ông đưa tay tới đặt trên trán của con quỷ đang quỳ dưới đất kia, rồi miệng đọc câu gì đó tôi không nghe được. Chỉ biết rằng câu thần chú của thầy Hiệp, con quỷ cúi đầu sát đất rồi hóa thành một làn khói đen bay trở lại vật thân cây xoàn như cũ. Trong cuộc đời đây có lẽ là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến một vị thầy Pháp dùng chính máu của mình để thu phục một con quỷ. Sau lần đó thầy nói bác Tùng chặt bỏ cây xoan rồi mang đi đốt. Vị trí của cây xoan thì lập một chiếc miếu nhỏ để hương khói. Từ đó về sau mảnh đất của Bắc Tân không còn thấy hiện tượng gì lạ. Một tuần sau khi cúng 49 ngày cho Bắc Tân, một đêm tôi nằm mơ thấy bác về tìm. Trên gương mặt hiện hữu một nụ cười mãn nguyện. Sau này tôi mới biết qua lời kể của ông Huấn, con trai cả của bà Nguyệt giết người rồi đem chôn xác dưới đất, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Những nạn nhân của hắn đều không phải là người sống trong làng mà từ nơi khác đến đây. Cũng chính vì vậy mà không ai biết được việc làm ác độc đó. Ông Huấn nói với bà nội tôi, đúng là ông trời có mắt, việc ác có che đậy đến đâu, đến cuối cùng cũng phải trả ra đắt mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.